quý khán giả và các bạn thân mến. Sau đây chúng ta đến với nội dung thực hành của tuần thứ 3, phần 3. Giới thiệu phần 3. Bạn thấy rằng cá nhân có thể hành động theo phổ quát và kết quả của hành động cũng như sự tương tác này là nhân quả. Do đó, suy nghĩ là nguyên nhân và những trải nghiệm mà bạn gặp trong cuộc sống là kết quả. Do đó, hãy loại bỏ bất kỳ xu hướng phàn nàn nào có thể xảy ra về các điều kiện như chúng ta đã từng xảy ra hoặc hiện tại. Bởi vì bạn phải thay đổi chúng và biến chúng thành những gì bạn muốn. Hướng nỗ lực của bạn đến việc hiện thực hóa các nguồn lực tinh thần luôn luôn theo lệnh của bạn. Từ đó tất cả sức mạnh thực sự và lâu dài sẽ xuất hiện. Hãy kiên trì thực hành này cho đến khi bạn nhận ra sự thật rằng không thể thất bại trong việc hoàn thành bất kỳ đối tượng nào trong cuộc sống nếu bạn hiểu được sức mạnh của mình và kiên trì với đối tượng của mình. Bởi các lực lượng tâm trí luôn sẵn sàng tạo cho bản thân có ý chí, có mục đích với nỗ lực kết tinh suy nghĩ và mong muốn thành hành động, sự kiện và điều kiện. Trong khi lúc ban đầu, mỗi chức năng của cuộc sống và mỗi hành động là kết quả của suy nghĩ có ý thức, các hành động theo thói quen trở nên tự động và ý nghĩ điều khiển chúng đi vào lĩnh vực của tiềm thức, nhưng nó vẫn thông tuệ như trước. Điều cần thiết là nó phải trở thành tự động hoặc tiềm thức để tâm trí tự ý thức có thể tham gia vào. Tuy nhiên, các hành động mới sẽ trở thành thói quen, sau đó tự động. Tâm trí tiềm thức có thể được giải phóng khỏi hành động cũ và chuyển sang các hoạt động khác mới mẻ. Khi bạn nhận ra điều này, bạn sẽ tìm thấy một nguồn sức mạnh cho phép bạn xử lý mọi tình huống có thể phát triển trong cuộc sống. Phần 3. 1. Sự tương tác cần thiết của ý thức và tiềm thức đòi hỏi sự tương tác tương tự giữa các hệ thống tương ứng của dây thần kinh. Yugi Chowood chỉ ra phương pháp rất hay mà sự tương tác này được thực hiện. Ông nói, hệ thống não tùy sống là cơ quan của tâm trí có ý thức và hệ thống giao cảm là cơ quan của tiềm thức. Não tùy sống là kênh mà qua đó chúng ta nhận được nhận thức có ý thức từ các giác quan vật lý và kiểm soát các chuyển động của cơ thể. Hệ thống dây thần kinh này có trung tâm của nó trong não. 2. Hệ giao cảm có trung tâm của nó là một khối hạch ở phía sau dạ dày, được gọi là đám rốn mặt trời, và là kênh mà hành động tinh thần đó hỗ trợ một cách vô thức các chức năng quan trọng của cơ thể. Đám rối mặt trời là một đám rối sinh dưỡng của dây thần kinh một cơ thể con người. 3. Sự kết nối giữa hai hệ thống được thực hiện bởi dây thần kinh phế vị đi ra khỏi vùng não như một phần của hệ thống tự nguyện đến lồng ngực, gửi các nhánh đến tim và phổi và cuối cùng đi qua cơ hoành, rồi nó mất đi lớp phủ bên ngoài và trở nên đồng nhất với các dây thần kinh của hệ thống giao cảm. Do đó, hình thành một liên kết kết nối giữa hai thứ và làm cho con người về mặt vật chất trở thành một thực thể duy nhất. 4. Chúng ta đã thấy rằng mọi suy nghĩ đều được tiếp nhận bởi bộ não là cơ quan của ý thức. Nó ở đây tùy thuộc vào sức mạnh lý luận của chúng ta. Khi tâm trí khách quan đã hài lòng rằng ý nghĩ là đúng, nó sẽ được gửi đến hệ thần kinh trung tâm hay bộ não của tâm trí chủ quan để biến thành cơ thể của chúng ta và được đưa vào thế giới như hiện thực. Sau đó, nó không còn nhạy cảm với bất kỳ tranh luận nào nữa. Tiềm thức không thể tranh luận, nó chỉ hành động. Nó chấp nhận các kết luận của tâm trí khách quan là cuối cùng. 5. Đám rối mặt trời được ví như tổng thể của cơ thể bởi vì nó là điểm trung tâm phân phối năng lượng mà cơ thể không ngừng tạo ra. Năng lượng này là năng lượng rất thực và năng lượng đang được phân phối bởi các dây thần kinh rất thực đến tất cả các bộ phận của cơ thể và được phóng ra trong một bầu khí quyển bao bọc cơ thể. 6. Nếu bức xạ này đủ mạnh thì người đó được gọi là có tử tính. Anh ta được cho là chứa đầy tử tính cá nhân. Một người như vậy có thể sử dụng một sức mạnh to lớn cho mục đích tốt. Sự hiện diện của anh ấy thường sẽ mang lại sự thoải mái cho những tâm trí rắc rối mà anh ấy tiếp xúc. 7. Khi đám rối mặt trời hoạt động tích cực và đang tỏa ra sự sống, năng lượng và sức sống cho mọi bộ phận của cơ thể và cho mọi người mà anh ta gặp, cảm giác thật dễ chịu, cơ thể tràn đầy sức khỏe mà tất cả những người anh ta đến tiếp xúc trải nghiệm một cảm giác dễ chịu. 7. Nếu có bất kỳ sự gián đoạn nào của bức xạ này, các cảm giác khó chịu, dòng chảy của sự sống và năng lượng đến một số bộ phận của cơ thể bị dừng lại. Và đây là nguyên nhân gây ra mọi bệnh tật cho loài người, thể chất, tinh thần hoặc môi trường. 9. Thể chất vì mặt trời của cơ thể không còn tạo ra đủ năng lượng để cung cấp sức sống cho một số bộ phận của cơ thể. Tinh thần bởi vì tâm trí có ý thức phụ thuộc vào tiềm thức để có sức sống cần thiết hỗ trợ suy nghĩ của nó và môi trường. Bởi vì mối liên hệ giữa tâm trí tiềm thức và tâm trí phổ quát đang bị gián đoạn. 10. Đám rối mặt trời là điểm tại đó bộ phận gặp gỡ với tổng thể, nơi cái hữu hạn trở thành vô hạn, nơi cái không có tạo thành thứ được tạo ra, và cái toàn thể trở thành cá thể hóa, cái vô hình trở thành cái hữu hình. Đó là thời điểm mà sự sống xuất hiện, và không có giới hạn về số lượng sự sống mà một cá nhân có thể tạo ra từ trung tâm mặt trời này. 11. Trung tâm năng lượng này là toàn năng vì nó là điểm tiếp xúc với mọi sự sống và mọi trí thông minh. Do đó, nó có thể hoàn thành bất cứ điều gì nó được hướng tới để hoàn thành. Và ở đây là sức mạnh của tâm trí có ý thức. Tiềm thức có thể và sẽ thực hiện các kế hoạch và ý tưởng như có thể được gợi ý bởi tâm trí ý thức. 12. Vậy thì ý nghĩ có ý thức là chủ của trung tâm mặt trời này. Từ đó sự sống và năng lượng của toàn bộ cơ thể lưu chuyển và chất lượng của suy nghĩ mà chúng ta thỏa mãn đồng thời quyết định chất lượng, xác định đặc tính của suy nghĩ mà mặt trời này sẽ tỏa ra và do đó sẽ xác định bản chất của kinh nghiệm sẽ dẫn đến kết quả. 13. Do đó, hiển nhiên rằng tất cả những gì chúng ta phải làm là để cho ánh sáng của chúng ta chiếu rọi. Chúng ta càng có thể tỏa ra nhiều năng lượng thì chúng ta càng có khả năng nhanh chóng biến những điều kiện không mong muốn thành nguồn vui và lợi nhuận. Sau đó, câu hỏi quan trọng là làm thế nào để ánh sáng này chiếu sáng? Làm thế nào để tạo ra năng lượng này? 14. Tư tưởng không kháng cự mở rộng đám rối mặt trời, suy nghĩ phản kháng hòa hợp với nó. Tư tưởng dễ chịu mở rộng nó, suy nghĩ khó chịu hợp nhất với nó. Những suy nghĩ về lòng dũng cảm, sức mạnh, sự tự tin và hy vọng đều tạo ra một trạng thái tương ứng. Nhưng kẻ thù duy nhất của đám rối mặt trời phải bị tiêu diệt hoàn toàn trước khi có bất kỳ khả năng nào để cho nỗi sợ hãi chiếu vào. Kẻ thù này phải bị tiêu diệt hoàn toàn. Nó phải bị đào thải. Nó phải bị trục xuất vĩnh viễn. Nó là đám mây che khuất mặt trời, là thứ gây ra sự u ám vĩnh viễn. 15. Chính ma quỷ cá nhân này khiến con người sợ hãi quá khứ, hiện tại và tương lai, sợ hãi chính họ, bạn bè của họ và kẻ thù của họ, sợ hãi mọi thứ và mọi người. Khi nỗi sợ hãi bị tiêu diệt một cách hiệu quả và hoàn toàn, ánh sáng của bạn sẽ tỏa sáng, những đám mây sẽ phân tán và bạn sẽ tìm thấy nguồn sức mạnh, năng lượng và sự sống. 16. Khi bạn nhận thấy rằng bạn thực sự là một với sức mạnh vô hạn và khi bạn có thể nhận ra sức mạnh này một cách có ý thức bằng một minh chứng thực tế về khả năng vượt qua mọi điều kiện bất lợi bằng sức mạnh của suy nghĩ, bạn sẽ không có gì phải sợ hãi. Nỗi sợ hãi sẽ bị tiêu diệt và bạn sẽ sở hữu quyền khai sinh của mình. 17. Chính thái độ của chúng ta đối với cuộc sống sẽ quyết định những trải nghiệm mà chúng ta gặp phải. Nếu chúng ta không mong đợi gì, chúng ta sẽ không có gì. Nếu chúng ta yêu cầu nhiều, chúng ta sẽ nhận được phần lớn hơn. Thế giới khắc nghiệt chỉ khi chúng ta không khẳng định được mình. Sự chỉ trích của thế giới chỉ cay đắng đối với những người không thể buộc phải có chỗ cho ý tưởng của mình. Chính sự chỉ trích này khiến nhiều ý tưởng không thể nhìn thấy ánh sáng trong ngày. 18. Nhưng người đàn ông biết rằng anh ta có rối loạn năng lượng mặt trời sẽ không sợ bị chỉ trích hay bất cứ điều gì khác. Anh ta sẽ quá bận rộn để tỏa ra lòng can đảm, sự tự tin và quyền năng. Anh ta sẽ đoán trước thành công bằng thái độ tinh thần của mình. Anh ta sẽ phá vỡ rào cản thành từng mảnh và nhảy qua hố sâu của sự nghi ngờ và do dự mà nỗi sợ hãi đặt trên con đường của anh ta. 19. Kiến thức và khả năng tỏa ra sức khỏe, sức mạnh và sự hài hòa một cách có ý thức của chúng ta sẽ đưa chúng ta nhận ra rằng không có gì phải sợ hãi vì chúng ta đang tiếp xúc với sức mạnh vô hạn. 20. Kiến thức này chỉ có thể đạt được bằng cách áp dụng thông tin này vào thực tế. Chúng ta học bằng cách làm, thông qua luyện tập. vận động viên trở nên mạnh mẽ. 21. Vì câu nói sau đây có tầm quan trọng đáng kể, tôi sẽ giải thích nó theo một số cách để bạn có thể hiểu được ý nghĩa đầy đủ của nó. Nếu bạn có khuynh hướng tâm linh, tôi sẽ nói, bạn có thể để ánh sáng của mình chiếu sáng. Nếu tâm trí của bạn thiên về khoa học vật lý, tôi sẽ nói rằng bạn có thể đánh thức đám rối mặt trời. Hoặc nếu bạn thích cách diễn giải khoa học chặt chẽ, tôi sẽ nói rằng bạn có thể gây ấn tượng với tiềm thức của mình. 22. Tôi đã nói cho bạn biết kết quả của ấn tượng này sẽ như thế nào. Đó là phương pháp mà bạn đang quan tâm. Bạn đã học được rằng tiềm thức là minh triết, nó sáng tạo và đáp ứng ý chí của ý thức. Vậy cách tự nhiên nhất để tạo ấn tượng mong muốn là gì? Tập trung tinh thần vào đối tượng mà bạn mong muốn. Khi bạn đang tập trung, bạn đang gây ấn tượng trong tiềm thức. 23. Đây không phải là cách duy nhất, nhưng nó là cách đơn giản và hiệu quả, và là cách trực tiếp nhất, và do đó là cách đảm bảo kết quả tốt nhất. Đó là phương pháp tạo ra những kết quả phi thường, đến nỗi nhiều người nghĩ rằng những điều kỳ diệu đang được thực hiện. 24. Đó là phương pháp mà mọi nhà phát minh vĩ đại, mọi nhà tài chính vĩ đại, mọi chính khách vĩ đại đã được kích hoạt để chuyển đổi sức mạnh tinh tế và vô hình của ước muốn, niềm tin và sự tự tin thành những sự thật thực tế, hữu hình, cụ thể trong thế giới khách quan. 25. Tiềm thức là một phần của tâm trí phổ quát. Tâm trí phổ quát là nguyên lý sáng tạo của vũ trụ. Một bộ phận phải giống nhau về hiện vật và chất lượng hoàn hảo. Điều này có nghĩa là sức mạnh sáng tạo này là hoàn toàn không giới hạn. Nó không bị ràng buộc bởi bất kỳ hình thức tiền lệ nào, và do đó không có khuôn mẫu nào tồn tại trước đó để áp dụng nguyên tắc mang tính xây dựng của nó. 26. Chúng ta nhận thấy rằng tiềm thức đáp ứng với ý chí có ý thức của chúng ta, có nghĩa là sức mạnh sáng tạo không giới hạn của tâm trí phổ quát nằm trong tầm kiểm soát của tâm trí có ý thức của cá nhân. 27. Khi áp dụng nguyên tắc này vào thực tế, phù hợp với các bài tập được đưa ra trong các bài học tiếp theo, cần nhớ rằng không cần thiết phải vạch ra phương pháp mà tiềm thức sẽ tạo ra kết quả mà bạn mong muốn. Cái hữu hạn không thể thông báo cho cái vô hạn. Bạn chỉ đơn giản là nói những gì bạn mong muốn, không phải là cách bạn đạt được nó. 28. Bạn là kênh mà qua đó sự khác biệt không phân biệt đang được phân biệt, và sự khác biệt này được thực hiện bằng cách chiếm đoạt. Nó chỉ yêu cầu sự công nhận để thiết lập các nguyên nhân trong chuyển động sẽ mang lại kết quả phù hợp với mong muốn của bạn. Và điều này được thực hiện bởi vì vũ trụ có thể hành động chỉ thông qua cá nhân, và cá nhân chỉ có thể hành động thông qua vũ trụ. Chúng là một. 29. Đối với bài tập của bạn trong tuần này, tôi sẽ yêu cầu bạn tiến thêm một bước nữa. Tôi muốn bạn không chỉ tĩnh lặng một cách hoàn hảo và kìm hãm mọi suy nghĩ, mà hãy thư giãn, buông bỏ để các cơ trở về trạng thái bình thường. Điều này sẽ loại bỏ tất cả các áp lực từ các dây thần kinh và loại bỏ sự căng thẳng vốn thường xuyên gây ra kiệt sức về thể chất. 30. Thư giãn thể chất là một bài tập tự nguyện của ý chí, và bài tập sẽ được coi là có giá trị lớn vì nó giúp máu lưu thông tự do đến và đi từ não và cơ thể. 31. Căng thẳng dẫn đến tinh thần bất ổn và hoạt động thần kinh bất thường của tâm trí. Nó tạo ra lo lắng, sợ hãi và bất an. Do đó, thư giãn là một điều cần thiết tuyệt đối để cho phép các bộ phận tinh thần thực hiện sự tự do lớn nhất. 32. Thực hiện bài tập này kỹ lưỡng và đầy đủ nhất có thể. Xác định tinh thần rằng bạn sẽ thư giãn mọi cơ bắp và dây thần kinh cho đến khi bạn cảm thấy yên tĩnh và thư thái, bình yên với bản thân và thế giới. 33. Đám rối mặt trời sau đó sẽ sẵn sàng hoạt động và bạn sẽ ngạc nhiên về kết quả. Phần 3. Câu hỏi nghiên cứu có câu trả lời. Câu hỏi số 21. Hệ thống dây thần kinh nào là cơ quan của tâm trí ý thức? Hệ thống não tủy. Câu hỏi số 22. Hệ thống dây thần kinh nào là cơ quan của tiềm thức? Hệ thống giao cảm. Câu hỏi số 23. Đâu là điểm trung tâm phân phối năng lượng mà cơ thể không ngừng tạo ra? Các đám rối năng lượng mặt trời. Câu hỏi số 24. Tại sao sự phân phối này có thể bị gián đoạn? Đó là những suy nghĩ phản kháng, chỉ trích, bất hòa, nhưng đặc biệt là nỗi sợ hãi. Câu hỏi số 25. Kết quả của sự gián đoạn như vậy là gì? Mọi căn bệnh mà con người mắc phải. Câu hỏi số 26. Năng lượng này có thể được kiểm soát và định hướng như thế nào? Bằng ý thức tỉnh táo. Câu hỏi số 27. Làm thế nào để nỗi sợ hãi có thể bị loại bỏ hoàn toàn? Bằng sự hiểu biết và nhận ra nguồn gốc thực sự của mọi sức mạnh. Câu hỏi số 28. Điều gì quyết định những trải nghiệm mà chúng ta gặp trong cuộc sống? Thái độ tinh thần chiếm ưu thế của chúng ta. Câu hỏi số 29. Làm thế nào chúng ta có thể đánh thức đám rối mặt trời? Tập trung tinh thần vào tình trạng mà chúng ta mong muốn thấy được biểu hiện trong cuộc sống của chúng ta. Câu hỏi số 30. Nguyên lý sáng tạo của vũ trụ là gì? Tâm trí phổ quát. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe những hệ thống khóa chính mà chúng ta có thể thực hành trong tuần thứ 3, kèm với những câu hỏi mà có câu trả lời đằng sau. Và tiếp theo sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung để chúng ta có thể thực hành trong tuần thứ 4, phần 4.